Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, dây thừng treo Barbie 2-4. Đồng Mịch đoán không ra Hoắc Khải Quân vì cái gì lúc này, trượt băng. Nhưng nàng biết Hoắc Khải Quân mỗi lần làm xong cái này, đều sẽ trở nên rất cổ quái. Nàng càng đoán không ra Hoắc Khải Quân ý đồ, trong lòng càng là bất an, nàng nhịn không được đưa tay đem cái kia túi nhựa mở ra. Chỉ nhìn thấy một quyển quyển dây nhỏ cùng một chút hình dạng tà ác đồ vật. Không khỏi hít sâu một hơi, người đây là nghĩ. Ngẩng đầu chính trông thấy Hoắc Khải Quân mỉm, cười hướng mình cười, răng tại dưới ánh đèn tỏa sáng. Hai mắt cũng thẳng tắp, phảng phất một chỉ nhìn chằm chằm con chuột nhỏ lớn con báo. Hắn đưa tay túm Đồng Mịch lúc, Đồng Mịch bản năng run run một chút. Hắn thấp giọng nói, đừng sợ, kỳ thật chơi rất vui. Đồng Mịch hơi có vẻ bất đắc dĩ thở dài. Vô luận Hoắc Khải Quân nghĩ đối nàng làm cái gì, trên thực tế nàng cũng không thể cự tuyệt. Cự tuyệt Hoắc Khải Quân chính là cự tuyệt nhân sinh của mình. Không có Hoắc Khải Quân, sẽ không có ngày nay nàng. Một người muốn thu hoạch được, liền trước hết phải bỏ ra. Đây là công bình nhất pháp tắc sinh tồn. Đứng tại còn cao hơn nàng giá treo quần áo trước, nàng bất an nhìn xem Hoắc Khải Quân. Hoắc Khải Quân từ trong túi nhựa lấy ra một cuộn dây thừng đi tới. Nói với nàng, chỗ này chính là nhốt ngươi chiếc lồng. Chấm chấm, lờ mờ tia sáng che giấu tà ác. Dây thừng giống vừa mảnh vừa dài rắn độc siết chặt con mồi. Thời gian là dài rằng giặc tra tấn. Nhẫn nại là cuối cùng số mệnh. Nàng tại gần như trong hôn mê cảm giác ánh đèn chướng mắt. Bất lực mở to mắt. Cặp kia hoạt bát đôi mắt to xinh đẹp giờ phút này viết đầy bất đắc dĩ cùng xấu hổ chi. Nàng cảm thấy toàn thân lại tê dại lại đau. Mỗi một cái khớp nối đều muốn bị lôi kéo đứt gãy. Cúi đầu có thể trông thấy giá treo quần áo ống thép cùng bốn cái bánh xe. Còn có một con treo trên không tất đen chân. Tất chân đã phá, kia là nàng chân của mình. Mà cái chân còn lại cao cao duỗi qua đỉnh đầu, nghiêng nghiêng chỉ vào trần nhà. Nàng hiện tại là bị Hoắc Khải Quân treo ở trên giá treo quần áo. Từng vòng quấn quanh lấy tứ chi cùng thân thể dây thừng bởi vì trọng lượng lõm vào thật. Sâu trong thịt, xiết ra nếp uốn, tựa hồ có thể nhỏ ra huyết. Thấy nàng đã kinh hãi lại đau lòng, nàng nghĩ hô Hoắc Khải Quân dừng tay. Thế nhưng là phát ra lại chỉ là đơn giản, ô, ô, âm thanh, không biết lúc nào, trong miệng nàng bị nhét vào một cái vòng tròn linh lợi dương miệng cầu. Chống được toàn bộ khoang miệng, phía trên thắt lưng cố định trên đầu, nàng nhẹ nhàng khẽ động đầu, nước bọt liền từ dương miệng cầu lỗ thủng bên trong tràn ra. Chậm rãi rơi ở phía dưới giá treo bên trên. Còn lại một chút dinh dính treo ở trên cằm, để nàng cảm thấy rất buồn nôn. Nàng thực sự rất khó tưởng tượng mình bây giờ đến cùng là một cái gì tư thái. Ngươi đã tỉnh, mèo của ta, Hoắc Khải Quân thanh âm nhu hòa nhớ tới. Nàng cố gắng ngửa đầu nhìn hắn, hắn chính đâu vào đấy. Mười phần tỉ mỉ tại nàng trên cổ chân một sợi dây kết. Hắn cũng không phải là lung tung quấn quanh, mà là dùng một loại nhìn như phức tạp kỹ xảo điều khiển đơn giản một sợi dây thừng biến ảo ra khó có thể tưởng tượng hoa văn. Hắn dùng hai sợi dây phối hợp với tại Đồng Mịch trên mặt bàn chân đều đều quấn quanh mấy vòng, lại ở trong đó hai ngón chân trên buộc lại hai cái nút buộc, sau đó chậm rãi kéo trong đó một cây. Đồng Mịch nhếch lên cái chân kia liền bị chậm rãi kéo thẳng, liền bàn chân cũng theo đó thẳng băng, hiện ra một loại khó mà hình dung xinh đẹp, giống như một vị nhẹ nhàng nhảy múa ba lê vũ giả, hoặc là một con dương cánh muốn bay thiên nga, nhưng mà thống khổ cũng theo đó gia tăng. Đồng Mịch khó mà chịu đựng, cầu xin tha thứ giống như hướng Hoắc Khải Quân nghẹn ngào. Hoắc Khải Quân nhẹ nhàng lau đi đính vào trong miệng nàng, dương miệng cầu trên nước bọt. Đặt ở mình miệng bên trong bọc hà, bỗng nhiên cười nói, có muốn nhìn một chút hay không, ta vừa mới hoàn thành tác phẩm. Ngoặc kép chấm than, chính là ngươi, ha ha, đồng mịch hoàn toàn chính xác, muốn nhìn một chút. Hoắc Khải Quân lôi kéo giá treo quần áo đi hướng tấm gương. Làm đồng mịch trông thấy trong gương cảnh tượng lúc, hoàn toàn chấn kinh. Trong gương cái kia cơ hồ lõa thể nữ hài bị lít nha lít nhít thòng lọng buộc chặt thành hoàn toàn. Khuất du tư thế treo trên không ở nơi đó. Hai chân ở giữa tư mật bộ vị nhìn một cái không sót gì. Liền để nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo ép cắp bộ ngực cũng bị dây thừng xiết ra mấy cánh. Nàng rất khó tưởng tượng. Hoắc Khải Quân đến tột cùng dùng nhiều ít dây thừng. Hao phí bao nhiêu thời gian liền vì đem nàng biến thành hiện tại bộ dáng này. Mà Hoắc Khải Quân dâm tà khuôn mặt tươi cười ngay tại nàng bên cạnh. Ngay tại hài lòng thưởng thức nàng. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến nàng vẫn luôn kiệt lực lấy lòng ông chủ thì ra là như vậy một cái buồn. Nôn biến thái ra hỏa. Nàng bắt đầu liều mạng hất đầu. Cố gắng giãy giụa. Giá treo quần áo phát ra lộp bộp tiếng vang. Lắc tới lắc lui, Hoắc Khải Quân chỉ là nhíu mày, đến bây giờ ngươi còn không thành thật a? Thật sự là chỉ mèo rừng nhỏ. Hắn trở lại trên bàn trong túi nhựa lật tới lật lui trong chốc lát. Lấy ra một cây thô một chút dây thừng, xoắn cái bộ, bọc tại đồng mịch trên cổ. Bên kia mà vòng qua trên xà ngang vòng sắt thắt ở đồng mịch lưng trói nút buộc bên trên. Sau đó dương dương đắc ý nhìn thấy đồng mịch. Hiện tại ngươi dùng sức thử một chút. Trên cổ dây thừng sẽ càng siết càng chặt. Nếu như loạn động, sẽ siết chết ngươi. Nói, thè đầu lưỡi ra sông đồng mịch là một cái mặt quỷ. Ngô, đồng mịch không dám động. Nơm nớp lo sợ nhìn qua Hoắc Khải Quân. Ngoan, dạng này mới ngoan. Hoắc Khải Quân đem chơi giống như phu sờ lấy thân thể của nàng. Chỉ vào tấm gương nói, nhìn xem chính ngươi, sân khấu trên ngươi cũng không sánh nổi hiện tại xinh đẹp. Đồng mịch khuất du chảy ra nước mắt, nàng muốn hỏi loại này trò chơi biến thái lúc nào mới có thể kết thúc. Thế nhưng là miệng bên trong chỉ có thể phát ra động vật, ô ô, âm thanh. Hưng phấn Hoắc Khải Quân đem một cái khiêu đản nhét vào trong cơ thể nàng mới cởi bỏ quần. Bưng lấy nàng treo trên không thân thể đối tấm gương bắt đầu buồn nôn động tác. Hắn vô cùng say mê loại này tràn ngập chinh phục dục biến thái trò chơi. Nhìn xem bất lực đồng mịch bị mình tao đến mặt mày tán loạn. Liền có thể cảm nhận được dị dạng thỏa mãn. Hắn so dĩ vãng càng thêm kéo dài. Càng thêm lỗ mãng, hiện tại hắn không phải áo mũ chỉnh tề thượng lưu nhân sĩ. Hàng tỷ tiền tài cuối cùng đổi lấy chính là như vậy, tùy ý mình tứ ngược nữ minh tinh. Hắn cười lớn đối đồng mịch nói, lần tiếp theo để muội muội của ngươi cũng tới. Các ngươi tỷ muội hai cùng tới. Đồng mịch mở ra xốc xếch con mắt hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Nàng bỗng nhiên muốn giết cái này nam nhân. May mắn Hoắc Khải Quân điện thoại di động vang lên, tiếng chuông là đồng mịch lĩnh hàm thiếu nữ dàn nhạc bài hát chủ đề. Đồng mịch cảm thấy ác mộng rốt cục nên kết thúc. Hoắc Khải Quân mắng một câu, từ chút bỏ quần trong túi lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Lại đút trở về, hắn không có rút ra, nắm lấy đồng mịch chân vẫn chưa thỏa mãn tiếp tục. Cái kia gọi điện thoại người cố ý đùa lộng giống như lại không chịu bỏ qua. Tiếng chuông reo vang ngừng ngừng, không dứt, quấy đến Hoắc Khải Quân dứt khoát đưa di động ném đi. Điện thoại còn tại góc tường vẫn vang, thẳng đến hắn phát tiết đủ mới thở hào hển dừng lại. Chậm rãi nâng lên quần, hài lòng vỗ vỗ đồng mịch mặt, khó trách nhiều người như vậy nghĩ thượng ngươi. Coi như không tệ. Hắn đơn giản mặc quần áo tử tế, đi đến góc tường nhặt lên điện thoại, đồng mịch suy yếu phát ra thân ngâm. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nói, xuống tới cũng đừng nghĩ, ngươi cái này mèo rừng nhỏ chỉ có dạng này mới có thể thành thật. Ngươi không cảm thấy dạng này mới thích hợp ngươi nhất sao? Hảo hảo thưởng thức một chút đi. Nói xong vứt xuống đồng mịch, rời khỏi phòng. Trong căn phòng mờ tối chỉ còn lại đồng mịch một người. Bất lực treo trói tại giá treo quần áo phía dưới. Bày ra xấu xí tư thái. Hoặc là tại Hoắc Khải Quân trong mắt là mỹ diệu nghệ thuật. Nàng cảm thụ được chưa bao giờ có sợ hãi. Mong mỏi Hoắc Khải Quân về sớm một chút cứu nàng. Cứ việc đó bất quá là hy vọng xa vời. Hoắc Khải Quân không có khả năng trở về. Nàng bi ai nhìn xem trong gương mình. Buồn nôn khiêu đàn còn trong thân thể chấn động. Lôi ra một sợi dây điện rơi lấy điều khiển tay cầm. Tựa như một đầu buồn nôn cái đuôi. Nàng thực sự nhìn không ra giờ phút này trong gương cái kia vặn vẹo dơ bẩn nhục thể sẽ so sân khấu. Trên chói lọi nàng càng đẹp. Tại Hoắc Khải Quân trong mắt, nàng chẳng qua là một cái có thể cung cấp hắn phát tiết thú dục đồ chơi mà thôi. Cùng một cái búp bê bơm hơi, một cái tự mình đồ chơi không có khác nhau. Lại có ai biết nàng làm cho người ta ghen tị thành công phía sau lại phải bỏ ra dạng này đại giới. Đến tột cùng đáng giá vẫn là không đáng đâu. Nàng ủy khuất chảy ra nước mắt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.